Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 529, Long Chi Hoa Tổ Hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 529, Long Chi Hoa Tổ Hợp. Bọn hắn vừa đăng tràng, trên khán đài lập tức vang lên một mảnh tiếng hoan hô, nương theo lấy từng tràng thắng lợi, mà lại hai người một cái là vòng chung kết đã ra biên, một cái khác là cơ bản tất nhiên ra biên tuyển thủ sớm đã bị khán giả chỗ chú mục. Về phần bọn hắn nhân loại thân phận, ngược lại là không có cái gì người xem để ý, bởi vì có rất ít biết bọn hắn là nhân loại. Rất nhiều cường giả các tộc cũng đều là nhân loại bề ngoài. Khán giả rất khó tưởng tượng, sẽ có con người thực sự có thể tham dự tổ đình tinh anh thi đấu. Đài tranh tài một bên khác, đồng dạng cũng là một nam một nữ leo lên đài tranh tài. Hai người thân cao đều tại chừng 2 mét trong mơ hồ, ngay cả bọn chúng chung quanh thân thể tia sáng đều là có chút sóng nước trạng vặn vẹo. Nữ tử kia dáng người thon dài mà cường tráng, tướng mạo đúng là có mấy phần nam tử cương nghị, trên trán một khối hình thoi đỏ tươi vảy rồng quang mang lấp lóe. Mà nam tử kia lại muốn thon gầy một chút, trong hai con ngươi ẩn ẩn có hồng quang thoáng hiện. Rồng cái a, Đường Tam nhẹ nhàng nói ra, rất hiển nhiên, đối diện nữ tuyển thủ là Hỏa Long tộc, nam tuyển thủ là Liệt Dương Hoa tinh tộc. Đúng thế, rồng cái, thế nào, Mỹ công tử nói, Đường Tam nói, nam cưỡi nữ thật sự là quá không ra gì. Ngươi nhìn chúng ta chính là ngươi cưỡi ta. Mỹ công tử lườm hắn một cái. Tranh tài đâu, lại nói thật để cho ta cưỡi ngươi a, cái này được không? Đường Tam nói, ca ca cõng muội muội có cái gì không tốt? Đây chính là lần thứ nhất tiếp xúc thân mật, tốt không thể tốt hơn. Lão bà cưỡi lão công thiên kinh địa nghĩa, vậy ta cũng sẽ không khách khí. Mỹ công tử hiển nhiên không có suy nghĩ nhiều, cười híp mắt nói ra. Không cần khách khí tới đi, hoặc là để cho ta làm khổng tước kỵ sĩ cũng được. Hắc hắc, Đường Tam nhịn không được giễu cợt một câu, người nghĩ hay lắm, quảng cáo, tranh tài bắt đầu, đúng lúc này, trọng tài đã tuyên bố tranh tài bắt đầu. Ngang, sục sôi tiếng long ngâm bỗng nhiên vang lên, vị kia Hỏa Long tộc nữ tuyển thủ tiến lên một bước, tiếp theo một cái chớp mắt thân thể của nó đúng là đã bỗng nhiên bành trướng. Long tộc phượng tộc đều có cường đại biến thân năng lực, có thể trực tiếp hóa thành rồng, phượng bộ dáng. Ngày đó vị kia Phong Long tộc tuyển thủ tương đối không may, còn chưa kịp biến thân đâu, hoặc là nó lúc đầu cũng không nghĩ tới phải biến thân, liền bị Đường Tam trực tiếp một kích dây. Trước mắt vị này Hỏa Long tộc nữ tuyển thủ nhìn xem Đường Tam ánh mắt rõ ràng có địch ý, chỉ thấy nó thân hình tăng vọt qua trong giây lát liền đã hóa thành một đầu chiều cao vượt qua 15 mét cự long. Hai cánh triển khai, long ngâm chấn thiên động địa, chói mắt ánh lửa bắn ra, mỗi một khối lân phiến phảng phất đều đang hướng ra bên ngoài tràn đầy lấy hỏa nguyên tố. Vị kia Liệt Dương Hoa tinh tộc thanh niên phóng người lên, bay xuống tại Hỏa Long trên lưng, từng đóa Liệt Dương Hoa đã cấp tốc mọc ra, phân biệt phụ thuộc vào Hỏa Long hai cánh cùng cái cổ hai bên các loại vị trí. Bành phái hỏa nguyên tố đem nửa bên sân bãi đều chiếu sáng đứng lên. Rất có mấy phần thiên trừ địa hương vị. Đến, Đường Tam hướng bên người Mỹ công tử nhẹ gật đầu. Mỹ công tử nhìn xem phía sau kim xí mở ra Đường Tam, lại là có chút mắt trợn tròn, theo bản năng nói. Làm sao cưỡi a, Đường Tam khóe miệng co giật một chút nói. Ta cũng sẽ không biến thân a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cõng người a, Mỹ công tử lúc này mới nhớ tới, bọn hắn là nhân loại, đương nhiên không có khả năng muốn long tộc phượng tộc như thế hoàn toàn biến thân. Nàng trước đó theo bản năng cho là Đường Tam là không gì làm không được, nhưng hiện tại xem ra, hắn hay là có không thể phương diện. Nhanh, mắt thấy đối diện Hỏa Long đã bay lên không, Đường Tam vội vàng hướng Mỹ công tử thúc giục nói. Mỹ công tử cũng không lo được rất nhiều, vội vàng đi vào Đường Tam sau lưng, nằm lên. Vừa định hỏi Đường Tam dạng này làm sao chiến đấu, Đường Tam kim xí đã đập động, mang theo nàng cùng một chỗ lên như diều gặp gió. Mỹ công tử chính mình cũng có thể bay, nàng có khổng tước biến, khổng tước hai cánh cũng có thể bay, nhưng bị dạng này mang theo bay nhưng vẫn là lần thứ nhất. Đường Tam lưng rộng lớn kiên cố, không biết vì cái gì, nằm ở sau lưng của hắn tự nhiên mà vậy liền có một loại cảm giác an toàn. Kim xí đập động, Đường Tam nhanh hơn Hỏa Long thăng vào không trung. Hỏa Long tộc bên kia, Long kỵ sĩ tạo hình quả thực là huyễn lệ, mà Đường Tam cùng Mỹ công tử người này kín dáng vẻ từ đánh vào thị giác đến xem còn kém hơn nhiều. Chỉ ít không có cái gì uy thế có thể nói. Đánh như thế nào a? Mỹ công tử nhịn không được hỏi. Đường Tam lúc này yên lặng cảm thụ được phía sau mình mềm mại, cảm thụ được Mỹ công tử mùi thơm ngát khí tức, tâm đều có chút mê loạn. A, tại Mỹ công tử kêu gọi tới, hắn mới hoàn toàn tỉnh táo lại. Ta đem lực lượng cho ngươi mượn, chờ bọn hắn lên không đằng sau, ngươi dùng lực lượng không gian trói buộc chặt bọn chúng, đem bọn nó té xuống. Đường Tam nói ra, dạng này có thể làm sao? Năng lượng cường độ quá cao, chỉ sợ trói buộc không được đi. Mỹ công tử nghi ngờ nói ra, tại đối phương cái kia hừng hực hỏa diễm phía dưới, không gian đều bị thiêu đốt bóp méo, dưới loại trạng thái này, muốn dùng lực lượng không gian trói buộc đối phương nói nghe thì dễ. Đường Tam nói, tin tưởng ta, người có thể, dùng thiên cơ linh, vừa nói, Đường Tam thể nội khổng tước biến lạc ấn đã phát sáng lên. Trong chốc lát Mỹ công tử chỉ cảm thấy một cỗ mãnh liệt huyết mạch chi lực bỗng nhiên rót vào đến trong thân thể của mình, trong chốc lát trên trán nàng khổng tước kim quan bắn ra chói mắt hào quang, theo bản năng liền dương đầu lên. Khổng tước hai cánh cơ hồ là trong nháy mắt liền giãn ra cùng Đường Tam kim xí trùng hợp, nguyên bản hai cánh hóa thành bốn cánh. Mỹ công tử chỉ cảm thấy chính mình đối với không gian cảm giác bỗng nhiên bạo tăng, nàng một bàn tay ôm Đường Tam cổ, một tay khác đưa ra đến bắt lấy thiên cơ linh. Sáng chói kim quang bỗng nhiên từ trên người nàng bộc phát mà ra, lập tức tầng tầng gấp gấp gợn sóng màu bạc lấy nàng thân thể làm trung tâm hướng ra phía ngoài khuếch trương ra. Tại một cái chớp mắt này, nàng phảng phất cảm giác được mình đã là vùng không gian này chúa tể, tu vi không chỉ là nhảy lên tới cửu giai đỉnh phong đơn giản như vậy, càng là có loại áp đảo không gian phía trên cảm giác. Đây rõ ràng là đụng chạm đến thần cấp bậc cửa A, hắn là thế nào làm được? Hắn làm sao có thể cho ta lớn như vậy tăng phúc? Liền xem như đồng tộc ở giữa theo nói cũng không có khả năng a, Đường Tam bây giờ tại làm sự tình rất đơn giản, hắn đem chính mình khổng tước biến lạc ấn chuyển rời đến áo lót của chính mình chỗ thông qua thân thể hai người dán vào, tương đương với đem chính mình khổng tước biến tạm thời cho Mỹ công tử. Quảng cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Huyền Thiên Công thông qua khổng tước biến chuyển hóa toàn lực rót vào trong cơ thể nàng. Nương theo lấy tự thân tu vi tăng lên, Huyền Thiên Công tiến vào cửu giai, Đường Tam đối với tự thân tu vi khống chế cùng đối với huyết mạch chi lực lý giải đều có cực lớn trình độ tăng cường, cũng rốt cục có nắm chắc lợi dụng huyết mạch lạc ấn lực lượng đến chuyển hóa tự thân Huyền Thiên Công. Cho nên, hắn hiện tại đã không chỉ là cường đại chiến sĩ, còn có thể làm cường đại phụ trợ, điều kiện tiên quyết là phụ trợ đối tượng có huyết mạch là hắn cũng có. Mỹ công tử đứng mũi chịu sào, là cái thứ nhất nếm thử đối tượng. Nếu như không có nắm chắc, Đường Tam trước đó cũng sẽ không nói để nàng cưỡi chính mình. Trước đó nói là muốn ôm Mỹ công tử bắp đùi nói cũng không phải tùy tiện nói một chút, vô luận hôm nay đối thủ là ai, Đường Tam đều dự định nếm thử chính mình cho Mỹ công tử tăng phúc đến tiến hành tác chiến phương thức. Làm như vậy có thể làm cho hai người lực lượng tập trung đến trên người một người, tại trước ngày hôm qua, Đường Tam tối đa cũng chính là có thể tại dạng này tăng phúc tình huống dưới để Mỹ công tử đụng chạm đến cửu giai đỉnh phong trình độ. Nhưng là, nương theo lấy hôm qua Mỹ công tử đối với thiên chi huyền viên cùng không gian áo nghĩa lĩnh ngộ. Nàng kỳ thật khoảng cách thần cấp kém cũng chỉ là cảnh giới cùng độ kiếp đột phá quá trình mà thôi. Nàng lĩnh ngộ không gian áo nghĩa cấp độ trên thực tế đã đầy đủ đạt tới thần cấp. Dưới loại tình huống này, Mỹ công tử nhận Đường Tam ảnh hưởng tự nhiên là có thể trực tiếp đem tu vi tăng lên. Cảnh giới càng là bay thẳng thần cấp. Đây là Đường Tam ngay trước đông đảo người quan chiến không dám dùng thần thức đi ảnh hưởng tình huống của nàng dưới. Mà lại, đừng quên trong tay nàng còn có thiên cơ linh, chân chính không gian hệ thần khí. Lâm thời đạt tới thần cấp nàng, tăng thêm trong tay thiên cơ linh, có khả năng bộc phát ra lực lượng không gian có thể cường đại đến trình độ gì Đường Tam đều không hoàn toàn rõ ràng. Trên trán khổng tước kim quan dần dần biến thành màu bạch kim, Mỹ công tử hai con ngươi cũng theo đó hóa thành màu bạc. Nàng cảm nhận được cấp bậc kia cảnh giới, đụng chạm đến không gian khống chế bậc cửa. Vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ, gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.